Ít nhất Văn Vương còn để lại thứ gì đó. Người thì chẳng để lại cái gì. Ta không muốn nói chuyện với người. Này, tiểu tử cản rỡ. Lão tử có hậu chiêu. Lão tử phong ấn. Lão Võ Hoàng. Ta biết rồi. Ta đi đây. Trong nháy mắt, thiền môn tản tại đã biến mất. Cùng lúc đó, dường như nam tử Bạch Y nghĩ tới một chuyện lửa gấp gáp quá to. Người có thể sống lại thì nhớ kỹ, phải hồi sinh tinh nguyệt. Khái sinh tử đạo sẽ có hy vọng hồi sinh tinh nguyệt. Hãy nhớ lấy. Y rít gào, sắc mặt hơi tái. Má nó, bạn ấy bị tiểu tử này hùng hổ chất vấn nên nhất thời quên mất, chưa kịp nói. Tiểu tử này có nghe thấy không? Tráng hán ngây ngẩn quay đầu nhìn về phía nam tử Bạch Y. Con trai người cuồng thật. Còn nữa, người vẫn thường nhớ tinh nguyệt à? Đúng là không phải người mà. Hắn là huynh đệ người thì có. Nam tử Bạch Y khẽ nhíu mày, tiếp tục đề tài bạn ấy. Năm xưa người ngu xuẩn đuổi theo là ta đã biết ngay vạn giới sẽ xảy ra chuyện. Người này kế thừa bút đạo của ta. Lấy được thời giản sách, cuối cùng còn chạy tới khải đạo, sau đó thì đến đây. Hắn tới đây chỉ để gặp ta thôi ư? Tìm trà à? Tráng hán khen ngợi, thật hiếu thuận. Ông không nhắc lại chuyện tình nguyệt nữa. Thôi, là huynh đệ tốt thì không đề cập tới chuyện thương tâm đó. Đừng nói nhảm. Nam tử Bạch Y lườm ông. Chỉ sợ thế cục vạn giới không tốt, nếu không hắn sẽ không khải đạo khi đang yếu như thế. Hơn nữa, có vẻ hắn vừa chiến đấu với cự lòng. Y nhanh chóng phỏng đoán tình thế. Hồi lâu sau y chợt mắng. Quả nhiên người chẳng được cái tích sự gì cả. Nhìn xem, giờ thì phiền toái rồi. Tráng hán bực bội không vui. Hình như con trai ta chết rồi. Nam tử Bạch Y khựng lại, y vội an ủi. Có lẽ hắn đã hóa thành tử linh. Nếu có thể trở về thì ta sẽ giúp người tìm dừng nghĩ cách hồi sinh hắn. Vậy được. Ông Hiếu Kỳ hỏi tiếp đề tài ban nãy. Kẻ vừa rồi thật sự không phải con trai người à? Có cảm giác còn bá đạo hơn người. Đó là huynh đệ của người. Nam tử Bạch Y lần thứ hai lặp lại. Tráng hán nhìn y chằm chằm. Người đang mắng ta đúng không? Đừng nghĩ là ta không hiểu nhé. Có tin lão tử đánh người không? Nam tử Bạch Y vừa định nói gì đó thì sắc mặt bỗng thay đổi. Đi thôi, phiền toái tới rồi. Tráng hán cũng nhanh chóng rút lui. Thành âm mơ hồ chuyển đến. Người thật sự không có hậu duệ sao? Tiểu tử vừa rồi giống người lắm. Chào ơi, cảm tình sâu nặng thật đấy. Còn phá cửa tới đây tìm người nữa. Cầm miệng. Người xem, ngữ khí nói chuyện cũng giống. Người mà không cầm miệng thì ta sẽ giết chết người. Người đọc sách phải chú ý phong thái. Ta... Hai người nhanh chóng biến mất. Hết tập 425. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.